bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, phần 245, chương 245 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 15, tình hạm ở Tinh Đạo Đế Quốc một cái cảng rớt xuống. Nơi này dừng lại rất nhiều phi hành khí, Hề Bạch xuống dưới khi liền thấy một cái tái mãn rác rưởi. Tình hạm hướng một khác chỗ bến tàu chạy tới, đây là chúng ta thu thập hạm. Phụ trách thu về vũ trụ rác rưởi, dọn dẹp rác rưởi tinh, Tần Tương vì hắn giới thiệu. Đế quốc có rất nhiều vứt đi rác rưởi tinh cùng đã bị đào rỗng khoáng thạch tài nguyên nguồn năng. Lượng tinh, chúng ta mà người đối chúng nó tiến hành thu về sửa sang lại, hắn chỉ vào một cái từ trên tinh hạm. Chạy xuống tới giơ hề hề hai từ. Có đôi khi sẽ ở rác rưởi tinh thượng tìm được một ít bị đế quốc quên đi người. Bọn họ không có thân phận chứng minh, chỉ có thể ở Tinh Đạo Đế Quốc cư trú sinh hoạt. Hề Bạch nhìn này phiến tinh tế thành lũy thượng. Tầng điệp đan xen kiến trúc nơi này ổn định quy luật lại vô tự hỗn loạn. Sạch sẽ thả dơ bẩn, phục cổ lại tiên tiến, nơi này không có hàng tinh quang. Chỉ có vật kiến trúc thương đèn phát ra chiếu sáng lượng vũ trụ chung này một mảnh tối tăm góc nơi. Này có một loại không gì sánh kịp khí chất giống hành tàu ở rất nhiều năm trước bê tông cốt thép. Màu xám thế giới, đạp lên nhợt nhạt màu xám nước bẩn đi tới. Hai mặt tường ai thực khẩn, đè ép ra nhất tuyến thiên không, ngươi tay hai sườn tường. Một bên tuổi trẻ mới tinh, một bên cũ xưa loang lổ, thảm hôi bột phấn từ trên tường bong ra từng màng, ngươi ngẩng đầu. Trông thấy nhất tuyến thiên không cùng màu đen cột điện, mấy chỉ bay qua màu đen chim chóc liền này loại này mặc danh cảm giác. Giống hai cái thời đại ở đè ép va chạm, lưu lại một đạo thật sâu mà nếp gấp ngân, chính là nơi này, không thuộc về đế quốc quá khứ. Cũng không thuộc về hiện tại. Giống cái cô độc vong linh, lưu lạc bóng dáng, nơi này đối dẫn đường tới nói qua u ám. Các người tinh thần lực tương đối mẫn cả mơ siêu Tần Tương cảm thán nói, hắn liền sinh ra ở chỗ này. Sớm đã thành thói quen, đế đô tinh nuông chiều từ bé tiểu vương tử chỉ sợ khó có thể tiếp thu, nơi này rất thú vị, Hề Bạch. Nói, hắn thậm chí thấy ở đế quốc đã sớm sẽ không xuất hiện ở ngăn nắp lượng lệ Thái Dương Hạ Kỹ Viện. Cùng sòng bạc mấy thứ này ở đế quốc là các quý tộc trò chơi. Giống nhau công dân sinh hoạt ngược lại khỏe mạnh đến buồn tẻ, nơi này có một loại phục cổ lại. Nguyên thủy dã man hương vị, này vô pháp quản thúc. Rốt cuộc nơi này người nào đều có Tần Tương nói, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm chỉnh đốn và cải cách. Phương pháp, nhưng đề cập đến đám người số lượng khổng lồ, thành phần phức tạp, này thật sự là khó có thể giải quyết một đại phiền toái, làm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra chính là Hề. Bạch không có đối nơi này biểu hiện ra rõ ràng chán ghét, hắn thậm chí còn có điểm tò mò ít nhất này. Thuyết minh nơi này đồ vật sẽ không làm hắn chán ghét chính mình. Rốt cuộc tinh đạo cùng quý tộc hoàn toàn là hai cái hoàn toàn tương phản thế giới, hắn không biết. Chính là Hề Bạch không chỉ có không chán ghét thậm chí còn có điểm thích nơi này. Loại này hư thối chung hỗn loạn sinh cơ, nhân tính hương khí cùng tanh tưởi hỗn tạp địa phương, nở rộ đẹp nhất đóa hoa Tần Tương mang theo hắn đi qua. Nơi này người cùng đế quốc người giống nhau, đều không nhớ được tối cao người chỉ huy mặt. Hoặc là mơ hồ nhớ kỹ lại không dám đi lên xác nhận về sau. Người chính là nơi này vương hậu Tần Tương chỉ vào này một tảng lớn tinh tế thành lũy nói ta. Không nghĩ đương vương hậu, Hề Bạch nói, hắn muốn trở thành so bất luận cái gì phàm nhân càng cao. Tồn tại Tần Tương hiểu lầm hắn ý tứ, thần sắc có chút ảm đạm, là bởi vì ích sao? Cái kia thích lính gác cùng chính mình biểu quá bạch gia hỏa dựa vào cái gì được đến Minh Châu ái. Đây là hắn phủng ở lòng bàn tay bảo bối. Ngô, Hề Bạch trả lời ba phải cái nào cũng được. Hắn suy nghĩ khi nào đem ích lôi ra tới lưu lưu, đế quốc Minh Châu chỉ là hắn mặt nạ. Hắn muốn Tần Tương thấy rõ chân thật chính mình, cho dù chân thật chính mình là hắn vô pháp tiếp thu, nhưng... Cho dù vô pháp tiếp thu... cũng muốn mạnh mẽ tiếp thu, Hề Bạch trong xương cốt chính là tàn nhẫn bá đạo đức cố chấp cuồng. Hắn con mồi hắn sẽ dây dưa cả đời. Cho dù làm đối phương thống khổ hít thở không thông cũng sẽ không buông tay, cùng lý cũng là như thế. Chính hắn lại thống khổ cũng sẽ không buông tay, hiện tại Tần Tương đi ở hắn bên người. Hắn liền có thể cảm thấy một cổ thứ đau. Theo lý mà nói lính gác dẫn đường chi gian hẳn là chỉ có vui sướng, nhưng tới gần Tần Tương đau đớn. Cảm là chân thật, cái này làm cho hắn luôn có một loại ảo giác. Tần Tương là một cái sâu không thấy đáy hắc động, chính mình tùy thời đều sẽ rơi vào đi, sau đó tan xương nát thịt. Hắn cũng không biết loại này không thể hiểu được cảm giác là từ đâu ra, nhưng hắn thích Tần Tương, nguyên bản hắn lo lắng này chỉ là xứng đôi độ ảo giác. Nhưng cho dù là ảo giác hắn cũng tuyệt đối không thể buông tay, hắn quấn lên liền phải chiến đến. Chết, Tinh đạo cao tầng nhóm chúc mừng hoàng đế chiến thắng trở về làm cái khánh công hội. Kỳ thật chính là một đám tinh đạo ăn ăn uống uống, chẳng qua lần này có cái đặc biệt người tinh. Đạo hoàng đế tân cướp về dẫn đường, tiếng tăm lừng lẫy đế quốc Minh Châu, này ở bọn họ đối kháng đế quốc trong lịch sử vô dị lại là xuất. Sắc một bút, đương nhiên đáng giá bọn họ bốn phía chúc mừng, Tần Tương mang theo Hề Bạch xuất hiện ở. Trong yến hội, chủ yếu là muốn cho Hề Bạch làm quen một chút yến hội bầu không khí, Hề Bạch nhìn những cái đó tươi. Cười rào rạt tinh đạo, bọn họ chính sôi nổi chiều hắn thổi huýt sáo, nhưng đều bị Tần Tương a ngăn, các ngươi muốn tôn trọng hắn. Hắn chính là các ngươi vương hậu, Tần Tương đem Hề Bạch ôm tiến trong lòng ngực. Ở hắn sườn mặt thật mạnh hôn một cái, hảo mê mơ siêu Tần Tương nội tâm tràn ngập khởi một loại ấm rào. Giạt xúc động trên môi truyền đến một cổ tê tê dại dại điện lưu. Một đường ma tiến trong lòng, dẫn đường, thật là thế giới bảo tàng. Hề Bạch câu môi cười, miêu mễ xuẩn manh bộ dáng làm hắn tưởng trực tiếp lột này thân ra đem hắn. Thượng. Nhưng còn không phải thời điểm mơ siêu đám tinh đạo đều cười cùng hắn vẫn e nhề Bạch tắc làm ra thẹn. Thùng ngượng ngùng mà bộ dáng hoa ở Tần Tương trong lòng ngực Tần Tương đại lính các chủ nghĩa được. Đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Hắn hỏi Hề Bạch, sợ hãi. Hề Bạch nhìn mắt đám kia hung thần ác sát lính các. Gật gật đầu, muốn hay không nếm thử tinh đạo đặc sản. Tần Tương hỏi, nơi này có chỉ có bên cạnh tinh hệ sản xuất ngủ quá cùng thịt loại. Thoạt nhìn liền thập phần mê người, còn có tính chất đặc biệt rượu. Nếu không phải hôm nay Hề Bạch muốn tới bọn họ thậm chí còn muốn cho người tới khiêu vũ. Nhưng có Hề Bạch như vậy cái chính thức vương tử ở yến hội. Không khí liền không như vậy lãng, Hề Bạch. Hề Bạch đương nhiên khi kháng cự. Không chịu ăn cái gì, lúc này Tần Tương liền lấy ra lính các bạn trai lực. Uy, lấy chiếc đũa kẹp lên một khối đồ ăn uy đến hắn bên miệng. Há mồm, a, Hề Bạch đừng quá mặt, kháng cự tuyệt không hợp tác thái độ Tần Hưng biểu tình hơi trầm xuống. Mạnh mẽ đem hắn mặt đừng tới đây. Há mồm mơ siêu, không, Hề Bạch nói, thầm nghĩ. Mau uy a. Dùng miệng uy, màu, bề ngoài rụt rè cao quý lãnh diễm đế quốc Minh Châu trong đầu tất cả đều là lung tung rối loạn. Không thể miêu tả nội dung, Tần Tương nhìn hắn. Kia tính, nhân ra không ăn hắn tổng không thể cưỡng bách. Đói bụng liền sẽ chính mình ăn, lại không phải em bé, Hề Bạch bị hắn nói nghẹn tới rồi. Sau đó lại chính là giờ khóc giờ cười. Mèo con, người có thể hay không à, cứ như vậy còn muốn dẫn đường. Cũng chỉ có ta như vậy chịu được ngươi, yến hội kết thúc. Tần Tương đem Hề Bạch đưa về chỗ ở. Tiếp theo liền mở họp đi, lớn như vậy một cái tinh đạo đế quốc muốn xử lý sự vật rất nhiều. Bọn họ không giống đế quốc thành hình lâu như vậy. Có hoàn thiện chính trị hệ thống. Rất nhiều chuyện còn ở thăm dò giai đoạn hơn nữa bọn họ lập tức liền phải đánh giặc. Lần trước chỉ có thể tính đánh lén. Không tính là đánh giặc lần này sự tình lúc sau đế quốc khẳng định phải có động tác. Bọn họ tạc hủy hoại viện nghiên cứu, đoạt đi rồi vương tử. Chính là ở đế quốc trên mặt hung hăng chịu một cái tát này như thế nào nhẫn. Hiện tại bọn họ muốn điều động toàn tinh đạo đế quốc lực lượng tới chuẩn bị chống đỡ đến từ đế quốc. Phản kích lần này chúng ta đối mặt địch nhân là đế quốc quân đoàn. Tiêu Hòa, còn có cái kia Ích Tần Tương nói, tuy rằng lần trước viện nghiên cứu nổ mạnh. Nhưng Ích tuyệt đối không có chết. Hắn có loại đặc thù cảm ứng. Ích phi đán không có chết. Còn vẫn luôn mơ ước hắn, đến lúc đó ta sẽ đem hết toàn lực bám trụ Ích. Các người phụ trách Tiêu Hòa. Lần này chiến đấu sẽ phi thường nguy hiểm. Các người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, những người khác sôi nổi đi đầu, cầm giang hỏi. Lão đại, nếu là ngươi, hắn dư lại nói không có nói ra. Nhưng mọi người đều biết đây là có ý tứ gì, hắn sợ Tần Tương không địch lại Ích trọng thương. Thậm chí tử vong, như vậy bọn họ người tâm phúc liền không có yên tâm. Hắn giết không được ta Tần Hưng có loại mặc danh cảm giác Ích sẽ không đối chính mình xuống tay, này. Không phải hắn tự luyến, mà là Ích tựa hồ thật sự thích hắn, phi, cái kia biến thái. Hề Bạch ngồi ở Tần Tương phòng ngủ, nơi này đều là độc thân lính các bộ dáng, không hỗn độn, bởi vì lại người máy thu thập nhưng bài trí rất đơn giản. Liền một trận khoang mô phỏng, một gian phòng huấn luyện dường nhưng thật ra rất đại. Có thể tưởng tượng Miêu Mễ ngủ không yên ở trên giường lăn lộn bộ dáng, Hề Bạch ngồi vào trên mép. Giường, nhìn trong gương chính mình, mỹ nhân nhìn gương lộ ra một nụ cười, sau đó. Trong gương hắn động, một cái đồng dạng thân ảnh từ trong gương chui ra tới trong nháy mắt. Hắn trên mặt cấp bịt kín một tầng mặt nạ, màu ngân bạch Ích người đã đến rồi. Hề Bạch cùng chính mình phân thân chào hỏi, phân thân cũng cùng hắn phất tay, biết nên làm sao bây. Giờ, Hề Bạch híp mắt cười. Vương tử tươi cười đơn thuần vô tội, cùng ngươi đoạt người, Ích tràn ngập ác ý cười bị mặt nạ che. Giấu, Hề Bạch đánh nhưng cái vang chỉ, Ích liền biến mất không thấy. Hắn đi tìm Tần Tương, đêm nay sẽ có trò hay, Miêu Mễ. Hai cái lão công, gấp đôi vui sướng Nga, khai xong sẽ Tần Tương sau lưng một trận phát lạnh. Hắn không thể hiểu được mà hướng sau lưng nhìn thoáng qua, đây là tinh hạm bên trong. Tình đạo đế quốc bụng, ai có thể lẻn vào nơi này cho hắn mang đến uy hiếp cảm. Nháy mắt nàng liền nghĩ tới Ích, nhưng tiếp theo lắc đầu, Ích khẳng định ở đế quốc vội vàng xử lý cục diện rối rắm. Như thế nào sẽ tới nơi này đâu? Hắn hướng phòng đi đến, đêm nay thượng lại có thể ôm mềm mại dẫn đường ngủ một đêm. Như vậy nghĩ hắn liền có điểm tiểu kích động, nhưng vừa mới vòng qua một cái hành lang, một đôi tay. Che khuất hắn đôi mắt bảo bối, đoán xem ta là ai? Thấp thấp tiếng cười. Tần Tương nháy mắt liền nghe ra người này thân phận là Ích. Hắn thật sự tới, hắn như thế nào đến nơi đây? Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, đôi tay kia liền một đường đi xuống, đẩy ra hắn cổ áo vói vào đi, bảo bối. Vì chúc mừng chúng ta lại lần nữa tương ngộ, không làm điểm vui sướng sự tình. Tần Tương nhìn liền ở phía trước cách đó không xa cửa phòng, mồ hôi lạnh đều xuống dưới, dừng tay. Sao? Hết chương.